Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, Bạch Phong nổi giận. Phần 2, mà phía sau quầy công tác nhân viên, càng là bị hù sụi lơ trên mặt đất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhận biết 3 năm sạch sẽ nam tử, lại chính là 12 đại ác bên trong Tống Tuyết Sinh. Tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao biết ta thân phận? 3 năm qua, thế nhưng là theo không có người phát hiện qua ta, mà ngươi mới đến, liền trực tiếp biết được thân phận của ta. Cái này thật để cho ta đặc biệt hiếu kỳ. Tống Tuyết Sinh ngăn trở Triệu Tín công kích về sau, không có lập tức tiến hành công kích, mà chính là nhìn về phía Bạch Phong, cực kỳ tò mò hỏi, tất cả mọi người tạm thời đều rời đi trước đi. Bạch Phong không trả lời ngay Tống Tuyết Sinh, mà chính là đối đám người chung quanh mở miệng nói ra. Soạt, mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều toát ra thần sắc hốt hoảng, cấp tốc hướng về thú liệp giả công hội bên ngoài chạy tới. Thì liền cái kia công tác nhân viên cũng cùng nhau chạy ra ngoài. Có thể thấy được Tống Tuyết Sinh uy hiếp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Không bao lâu, thú liệp giả công hội cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Triệu Tín cùng Tống Tuyết Sinh 3 người. Vừa mới ngươi để bọn hắn đều rời đi, ta không có ngăn cản một người, đã rất nể mặt ngươi. Hiện tại có thể nói đi. Tống Tuyết Sinh lúc này nhìn về phía Bạch Phong, ngữ khí âm trầm nói. Thật giống như Bạch Phong nếu như không nói, thì sẽ lập tức giết Bạch Phong đồng dạng. Bạch Phong nghe được Tống Tuyết Sinh mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, không biết người có biết hay không, tại trong những năm gần đây, có một tên cấp tốc quật khởi thanh niên. Tống Tuyết Sinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tuy nhiên ta một mực tại nơi này ẩn cư sinh hoạt, nhưng mấy năm gần đây bỗng nhiên quật khởi vị thiên tài kia thanh niên, ta vẫn là có nghe nói, giống như gọi là Triệu Tín. Oanh, ngay tại Tống Tuyết Sinh thoại âm rơi xuống về sau, một cỗ để sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, khí tức khủng bố đột nhiên theo bên cạnh bạo phát ra. Toàn thân bị huyết sắc tinh lực bao phủ Triệu Tín, lúc này hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tống Tuyết Sinh, nhếch môi nở nụ cười nói, không nghĩ tới người biết ta. Chừng, nghe được Triệu Tín lời này về sau, Tống Tuyết Sinh hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, nhìn đối phương hoảng sợ nói, người chính là cái kia hoành không xuất thế thiên tài thanh niên Triệu Tín. Chờ chút, muốn đến nơi này? Tống Tuyết Sinh đột nhiên lắc đầu nói, không thể nào, người tuyệt đối không phải cái kia Triệu Tín. Nếu như đúng vậy, hắn là ai? Ngươi lại làm sao có thể nghe từ lời hắn, còn gọi hắn thiếu gia? Ta thế nhưng là nghe nói, cái này hoành không xuất thế thiên tài thanh niên Triệu Tín, không chỉ có thực lực cực kỳ khủng bố, tính cách cũng cực kỳ cao ngạo. Tống Tuyết Sinh nhìn lấy Triệu Tín nói tiếp. Oanh, ngay tại Tống Tuyết Sinh nói xong, Bạch Phong chuẩn bị tốt đựng cái bê thời điểm, công hội đỉnh chóp bỗng nhiên truyền ra sập nứt thanh âm. Sau đó, một tên thân cao 2 mét, dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô thì xuất hiện ở 3 tầm mắt của người bên trong. Người chính là Bạch Phong đi. Khôi ngô đại hán lúc này ánh mắt trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân mở miệng hỏi. Người là ai? Triệu Tín nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện người này đối đãi Bạch Phong cái kia bất kính cuồng vọng, thần sắc nhịn không được mở miệng quát lớn. Bành, khôi ngô đại hán nghe được Triệu Tín mà nói về sau, không có trả lời, nhưng bóng người chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới Triệu Tín bên cạnh, nhất quyền đem đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Triệu Tín hoàn toàn không có chút nào cơ hội phản kháng, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, nhanh hắn huy động liên tục đao thời gian đều không có. Trên mặt đất trượt hơn 10 mét, sau cùng đâm vào công hội đằng sau trên vách tường, ngược lại trơn đi ra Triệu Tín mới ngừng lại được. Phốp, vừa mới chuẩn bị đứng lên Triệu Tín, cảm giác ở ngực đột nhiên đau xót, một ngụm máu tươi không đè nén được trực tiếp phun tới. Sắc mặt lúc này biến trắng bệch, nơi này, có phần của ngươi nói chuyện sao? Khôi Ngô đại hán nhìn lấy đối diện trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực Triệu Tín. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói, một bên Tống Tuyết Sinh lúc này đã sớm bị sợ choáng váng. Bởi vì, vừa mới hắn cũng không có thấy rõ Khôi Ngô đại hán di động tình huống. Nếu như đổi lại là hắn, sợ là cũng sẽ trực tiếp bị dây mất. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? Thực lực làm sao có thể khủng bố như thế? Thực lực thế này, tại Tinh Quốc làm sao có thể sẽ không có tiếng tăm gì? Liền như là thiếu gia đồng dạng, xa xa Triệu Tín, lúc này lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, nhìn lấy Khôi Ngô đại hán tự lẩm bẩm. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, trực tiếp mở miệng hỏi, Cảnh Hạo phái ngươi tới giết ta? Không sai, cũng là Cảnh Hạo đại nhân phái ta tới giết ngươi. Khôi Ngô đại hán nhìn lấy Bạch Phong cười lạnh nói, Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta vừa tới vị diện này, còn chưa bắt đầu tu luyện, như vậy đi, ta cũng không lãng phí bạo điểm, ngươi tùy tiện đánh đi, có thể giết chết ta tính ngươi thắng có được hay không? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Khôi Ngô đại hán trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không hiểu Bạch Phong lời này là có ý gì. Bành, Khôi Ngô đại hán tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không định đi minh bạch, lực lượng toàn lực bạo phát, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhất quyền xuyên qua Bạch Phong ở ngực, sau đó đột nhiên nâng lên cánh tay phải. Liên đới lấy đem Bạch Phong thân thể nâng lên lượn quanh một vòng về sau, trực tiếp vung bay ra ngoài. Cái này một màn kinh khủng, nhìn đến Triệu Tín cùng Tống Tuyết Sinh kinh hãi không thôi. Tại bọn họ trong nhận thức biết, tao ngộ trọng thương như thế, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngã xuống ở phía xa Bạch Phong, lại là chậm rãi đứng lên. Bất quá chỉ là trên mặt toát ra cực kỳ thống khổ trên thân. Nhưng ở ngực cái kia thô to quán xuyên quyền động, lúc này lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lấy. Đồng thời, chung quanh thiên địa tinh lực cũng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp thật nhanh hướng về Bạch Phong thể nội hội tụ, mãnh liệt như thế lực lượng ba động, cũng là đưa tới ba người chú ý. Người vậy mà có thể bằng vào chung quanh thiên địa lực lượng dùng để khôi phục bị thương thân thể, Khôi Ngô đại hán lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói. Lúc này, Khôi Ngô đại hán mới hiểu được Bạch Phong trước đó nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Nếu quả như thật có thể một mực làm như vậy, quả thực cũng là giết không chết tiểu cường. Nhưng Bạch Phong lại biết, tuy nhiên giết không chết, thế nhưng loại đau đớn, thật không phải là người chịu. Có điều, ta rất muốn biết, có phải hay không là người thật giết không chết. Khôi Ngô đại hán lúc này bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Sau đó bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bành, bành, bành. Tiếp đó, Bạch Phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị Khôi Ngô đại hán điên cuồng đánh bay. Mà đối phương mỗi một quyền đều sẽ đối thân thể của hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Rốt cục, tại giữ vững được sau 5 phút, Bạch Phong nổi giận, Bảo Linh, hiện tại ta tất cả bạo điểm toàn bộ dùng đến đề thăng thực lực của ta. Để thực lực của ta đạt tới cái này Tinh Quốc đỉnh phong. Có thể tiếp tục thời gian bao lâu? Bạch Phong lúc này lần nữa bị Khôi Ngô đại hán đánh bay thời điểm. Trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi, Bảo Linh sau khi nghe được, trực tiếp hồi đáp, chủ nhân, 90 phút, TM, lão tử liều mạng với hắn, bảo cho ta, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp thần sắc giữ tợn quát, oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống.